Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 369 pháp tắc ăn mòn, chương 369 uốn lượn sông nhỏ chung nước sông cuồn cuộn leng keng rung động. Gió nhẹ thổi quét tạo nên từng đợt gợn sóng, nếu nước sông không phải máu loãng. Nếu trong gió nhẹ không có dung nhập phụ năng lượng. Nếu sông nhỏ không phải nhân công khai quật một đám huyết nhục vũng bùn liên tiếp ở bên nhau, hình thành một cái vòng quanh vị diện trung tâm thật lớn vòng tròn. Nguyên Tiêu hiện tại nhất định sẽ thiếu một chút phiền não, nhất tới gần vị diện trung tâm này một mảnh, một đám huyết nhục vũng bùn thế nhưng lẫn nhau phi thường tiếp cận, đỏ mắt người bộ lạc đem này một đám huyết nhục vũng bùn trung gian đào ra sông nhỏ. Dọc theo sông nhỏ trồng trọt hắc tràng mộc, sau đó lại dùng hắc tràng mộc duyên hà chế tạo tường thành. Sinh sôi đem vị diện trung tâm bao vây kín không kẽ hở, không có chút nào lỗ hổng. Nguyên Tiêu ba người dùng thu nhỏ lại chú bóng ma lén đi tránh ở bụi cỏ. Đã ở chỗ này ước chừng đợi hai ngày này thời gian bọn họ tận mắt nhìn thấy một đám chừng hai cái thất giai cường giả nô lệ thương nhân đánh sâu vào bộ lạc. Một trận kịch liệt tiếng gầm rú qua đi quy về bình tĩnh. Chỉ xem tường gỗ thượng đổi gác đỏ mắt người nhẹ nhàng tươi cười liền biết ai thắng ai thua, này đó. Vạn người đại bộ lạc đỏ mắt người, đều không ngoại lệ chân chính thức tỉnh rồi huyết nhục con rối lực lượng cùng giai hoành hành thật. Lớn sức lực, siêu cường khôi phục lực, cực đoan rút máu khống huyết thiên phú, một khi gặp được nguy hiểm còn có thể đủ hóa huyết phi độn. Chỉ cần trốn tiến huyết nhục vũng bùn ba lượng phút liền lại là một cái đánh không chết hảo hắn, dù cho thật vất vả đánh chết một cái, đồng quy vu tận đỏ mắt người còn có thể lưu lại siêu ghê tởm nguyền rủa, chỉ cần dính lên một chút. Chức nghiệp giả trong cơ thể huyết mạch liền sẽ sinh ra thoái hóa, huyết mạch tiến hóa khó khăn to lớn, cơ hồ chiếm cứ pháp hệ chức nghiệp tăng lên thực lực hơn phân nửa. Gặp được loại này ghê tởm đồng quy vu tận nguyền rủa ai có thể chịu được. Cố tình đỏ mắt người là huyết nhục con rối không có linh hồn. Nguyên Tiêu dù cho là muốn dùng thế thân gương mặt giả khống chế đều làm không được. U Linh, chúng ta không thể tiếp tục chờ. Huyết Liên tỷ cảm xúc càng ngày càng kém ơ siêu, Địa Long thông qua pháp thuật thần giao cách cảm lo. Âu thúc dục nói, lại chờ một chút. Ta có một cái thực nghiệm kết quả lập tức ra tới, Nguyên Tiêu cự tuyệt mạo hiểm mơ siêu terrain thực tế. Tới thế giới này lớn nhất mục tiêu chi nhất, chính là mượn dùng nơi này huyết nhục vũng bùn vì linh hồn thụ hạt giống cung cấp cũng đủ dinh dưỡng. Nếu không dựa theo truyền kỳ tháp linh tính toán không đến truyền kỳ đều mơ tưởng có cũng đủ tài. Lực đào tạo linh hồn thụ chỉ là huyết liên cùng càng ảnh trước sau ngoài ý muốn. Trước sau làm hắn vô pháp hạ quyết tâm bồi dưỡng linh hồn thụ, một cái lộng không hảo linh hồn thụ. Mất khống chế, mãn thế giới hắn đều không thể lộng tới cái thứ hai. Đến lúc đó mới là chân chính vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Mấy ngày này truyền kỳ tháp linh cùng mấy đại phân thân ngốc tại nguyên thủy thế giới trước sau. Liền ở nghiên cứu cái này đầu đề, chủ nhân. Kết quả ra tới, nửa ngày sau. Truyền kỳ tháp linh truyền âm nói, kết quả là cái gì? Nguyên Tiêu cấp bách hỏi, nếu chỉ là linh hồn thụ. Cuối cùng linh hồn thụ ý thức bị ô nhiễm là chú định, truyền kỳ tháp linh giải thích nói. Nhưng là nếu trước một bước làm vô hạn chi xà trong cơ thể chúa tể ma võng cùng linh hồn thụ dung. Hợp, bằng vào vô hạn chi xà gen tiến hóa cùng gen dung hợp. Có vượt qua một nửa khả năng chống đỡ thế giới này pháp tắc lực lượng, pháp tắc lực lượng. Nguyên Tiêu thiếu chút nữa kinh hô ra tới, căn cứ ta phân tích. Huyết nhục vũng bùn chỗ sâu trong có không gian thông đạo liên tiếp tham thực địa ngục cùng vực sâu. Huyết hà, đây là hai cái phi thường thần bí cường đại địa ngục cùng vực sâu vị diện. Dù cho chỉ là một bộ phận lực lượng thẩm thấu đến thế giới này. Hơn 10 vạn năm thay đổi một cách vô tri vô giác cũng tạo thành thật lớn ảnh hưởng, truyền kỳ tháp. Linh giải thích nói, khó trách huyết liên cùng càng ảnh xảy ra vấn đề. Bọn họ là bị địa ngục cùng vực sâu ý chí ăn mòn, Nguyên Tiêu kinh hãi nói, không chỉ như vậy. Còn có loại thứ ba thần bí ý chí. Thậm chí này một loại mới là chân chính mấu chốt, truyền kỳ tháp linh nhắc nhở nói, linh hồn thụ kế. Hoạch một khi thất bại vô hạn chi xà sẽ thế nào? Nguyên tiêu dò hỏi, thuận tiện lại nói cho ta cuối cùng thành công sẽ thế nào? Một khi thất bại có tam thành khả năng hủy diệt, sáu thành khả năng trọng thương, một thành khả năng không hề bị chủ nhân khống chế, truyền kỳ tháp linh trả lời nói. Một khi thành công vô hạn chi xà dung hợp linh hồn thụ, đem có được chứa đựng sinh mệnh linh hồn thượng truyền xuống tái năng lực. Từ nay về sau vô hạn quân đoàn cải tạo chiến sĩ chỉ cần không phải linh hồn mất đi đều có thể không? Ngừng trọng sinh, thậm chí đã chết đều có thể lưu lại ký ức kinh nghiệm mơ siêu, một mặt là địa ngục. Một khác mặt là thiên đường, nguyên tiêu trầm mặc một lát truy vấn nói. Nếu ta vận dụng chân thật vận mệnh thiên phú hứa nguyện năng lực. Hơn nữa một cái hoàng kim kỹ năng điểm có thể gia tăng nhiều ít thành công tỷ lệ. Có thể hay không ảnh hưởng chúng ta bước tiếp theo chúa tể ma võng trùng kiến kế hoạch xác suất. Thành công sẽ trên diện rộng gia tăng, truyền kỳ tháp linh cấp ra phán đoán kết quả, bắt đầu đi. Nguyên tiêu tháo xuống thủ đoạn vô hạn chi xà, làm bất cứ chuyện gì đều không thể 100%. Thành công, nhiều nhất cũng chính là chưa tính thắng trước tính bại trước tiên chuẩn bị tốt đường lui. Vô hạn chi xà cùng bóng ma nhện quái huyết mạch đều cùng nơi này có nhẹ nhẹ liên hệ. Nếu liên chúng nó đều ứng phó không được nơi này, cổ đại áo thuật sư vì cái gì còn muốn ở chúa tể ma võng cố tình lưu lại chỉ có vô hạn chi xà có thể. Phá giải che giấu không gian tọa độ chân thật vận mệnh hứa nguyện thêm vào. Một chút hoàng kim kỹ năng điểm hóa vì kim sắc hoàng kim căn nguyên dung nhập vô hạn chi xà cùng. Linh hồn loại cây tử, một đạo hắc tuyến hiện lên. Vô hạn chi xà đã dán mặt đất thẳng tắp vọt vào trong đó một cái huyết nhục vũng bùn, bất quá vài phút thời gian, đường kính 10 dặm huyết nhục vũng bùn giống như sôi giống nhau không ngừng sôi trào. Nguyên tiêu thậm chí trong lúc nhất thời đều không thể cùng vô hạn chi xà lấy được liên hệ. Chỉ có thể ẩn ẩn cảm giác được vô hạn chi xà hóa thành một viên màu đen quái thụ cắm rễ ở huyết. Nhục vũng bùn cái đáy, huyết nhục vũng bùn biến cố khiến cho tuần tra đỏ mắt người chú ý. Theo một tiếng bén nhọn tiếng còi không ít đỏ mắt người đi ra tường thành, địa long. Dùng ngươi mà hành thuật mang chúng ta qua đi, nguyên tiêu thông qua phát thư thần giao cách cảm. Tạo thành tinh thần liên hệ ý bảo nói, ngầm bố trí có đại lượng phòng ngự phù văn pháp trận. Ta mà hành thuật nhiều nhất chỉ có thể xuống đất 3 mét. Cái này chiều sâu phá vỡ bùn đất năng lượng dao động phi thường đại. Đỏ mắt người cảm giác thực nhạy bén chúng ta không thể gạt được đi, địa long lắc đầu nói, không có. Việc gì, bọn họ phát hiện không được chúng ta, nguyên tiêu thúc giục nói. Hắn u linh bọ ngựa có thể ngăn trở năng lượng dao động, địa long khẽ cắn môi thi triển thiên phú. Pháp thuật thổ nguyên tố cự quái mà hành thuật bao vây ba người. Vừa mới lẻn vào dưới nền đất liền phát hiện một đoàn bóng ma bao bọc lấy mấy người chung quanh bùn. Đất, này một tầng bóng ma ngăn cách năng lượng dao động. Hỗn loạn đỏ mắt người hoàn toàn chưa từng phát hiện có người từ dưới chân trải qua từ ngầm xuyên. Qua đỏ mắt người bộ lạc, đã có thể nhìn đến đỏ như máu trong sương mù như ẩn như hiện pháp sư tháp tới rồi cái này khoảng. Cách ngầm đã che kín phù văn pháp trận. Căn bản không có khả năng tiếp tục dưới mặt đất đi qua. Chỉ là đi vào mặt đất trong nháy mắt, địa long cùng ưng quái liền một cái dùng mình thiếu chút nữa nhịn không được xoay người bỏ. Chạy trên mặt đất rậm rạp một tầng tầng tiến dần lên. Từ ngoại vòng đến vòng không biết lẳng lặng mà nằm bò nhiều ít quái vật, mỗi một cái quái vật phát. Ra hơi thở đều bất thâu cấp thất giai. Không cần tưởng đều biết ở cái này con rối thế giới chém giết những cái đó cải tạo sinh vật. Chỉ sợ một khi tiến hóa đến thất giai liền sẽ ngủ say ở chỗ này. Một khi này đó huyết nhục con rối đột nhiên tỉnh lại bọn họ ai đều chạy không thoát. Chưa xong còn tiếp, hết chương.